Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Thanh Nhã Tố Liên Sở Lưu Mộng. Sở Vân Linh cước bộ cứng rắn đi tới buồng vệ sinh, đem ẩm ướt rơi pansu bị thay thế, trong đầu phác thông nhảy, nàng hai tay đặt tại trên ngực. Ca ca hơi thở đánh ở phía trên, cảm giác tựa hồ còn có thể cảm nhận được. Lần sau cũng không thể ở ca ca tỉnh thời điểm làm như vậy. Đây đối với nàng mà nói, vẫn là quá kích thích rồi. Thực sự là không biết đây là vì cái gì. Thứ tình cảm này tại sao phải tồn tại? Sở Vân Linh mình cũng biết thứ tình cảm này là sai lầm. Nhưng là lại căn bản ức chế không được chính mình nội tâm muốn cùng ca ca giao hợp rung động. Nàng trời sinh đạm mạc, đối với ngoại giới không có cảm tình gì, mà duy nhất cảm tình chính là đối với ca ca vô tận tình yêu, yêu đến thuần túy cùng bệnh trạng. Sở Vân Linh chiếu chiếu cái gương, che che mặt, đó là bị Sở Lưu Mộng vừa mới hôn qua địa phương. Chính mình ngày hôm nay lại thắng đi một tí, về sau sẽ đem cái này biến thành hàng ngày a. Buổi sáng tốt lành, Sở Lâm Sương có chút phờ phạc mà chào hỏi. Đi thôi, cùng đi trường học kê khai chí nguyện a. Chấm ngoặc kép, Sở Dương cười cười. Làm sao vậy Lâm Sương? Bị thúc thúc cùng đại bá bọn họ dạy dỗ sao? Ở bên ngoài, Sở Lưu Mộng vẫn duy trì hiếu thiện phong cách. Sở Lâm Sương lần này thi vào trường cao đẳng điểm tuy là rất cao, nhưng là lại không có đến nàng bình thời trình độ, so với Sở Dương còn thấp thêm vài phần. Thủ đô lưỡng sở đỉnh tiêm trường danh tiếng cơ bản vô vọng, tâm tình không xong cũng thuộc về bình thường. Không có, Sở Lâm Sương vô lực khoát tay áo, cha hắn không nói, tính cách tương đối rộng rãi cũng không có để ý. Trưởng bối trong nhà đối với lần này càng là thái độ khác thường, rộng lượng khoan dung. Không chỉ không có răn dạy, ngược lại còn ban thoải mái, đồng thời nói cho nàng biết kiến nghiệp đại học kỳ thực cũng không tệ. Thế nhưng đã sớm nghe Sở Lưu Mộng phân tích qua tình thế trước mặt, Sở Lâm Sương lại không cao hứng nổi, bọn họ nhưng lại ước gì chính mình không thi nổi Bắc Kinh a. Kỳ thực nàng có thể chọn địa phương khác đại học, nhưng là trừ Bắc Kinh lưỡng sở ở ngoài, còn lại đại học dưới cái nhìn của nàng đều không khác mấy. Chạy đến địa phương khác đi ngược lại làm cho gia tộc không cao hứng. Ngươi chả thế nào ăn mặc đồng phục học sinh? Sở Lâm Sương tò mò nhíu nhíu mày, làm học sinh người nào thích mặc rộng thùng thình béo mập đồng phục học sinh đâu? Huống chi Sở Lưu Mộng cái này bích trì, chẳng lẽ không phải xuyên đích thanh bạch một điểm đi bán lộng phong tao sao? Ngươi không ăn mặc sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương hai người đều là giống nhau, bên trong ăn mặc mùa hạ ngắn tay, bên ngoài còn bộ mùa thu dài rộng áo kiểu thể thao. Ta là bởi vì ngại phiền phức, Sở Lâm Sương hai tay ôm ngực. Ta cũng là bởi vì ngại phiền phức. Sở Lưu Mộng nói một câu khiến người ta không nghĩ ra lời nói. Sở Lâm Sương không rõ, thế nhưng nàng mơ hồ đoán được cái gì. Ngày hôm qua chợt nghe nói có Bắc Kinh ký giả qua đây phỏng vấn. Nói vậy cùng sự kiện kia hẳn là có liên hệ gì. Nghĩ đến Sở Lưu Mộng cái này nữ trang bích trì muốn ở bại lộ về công chúng phạm vi nhìn. Sở Lâm Sương một bên thầm mắng trời xanh vô nhãn, một bên lại vừa âm thầm ôm chờ mong, muốn nhìn một chút Sở Lưu Mộng đến cùng có thể bích trì tới trình độ nào. Quả nhiên, bốn người mới vừa đến cửa trường học, một nhóm lớn tử ký giả liền vây quanh, một hồi chợt vỗ coi như, còn bất chấp tất cả đi lên liền vấn đề, dẫn ai ai ghé mắt, đều tò mò có phải hay không Sở Lâm Sương hoặc là Sở Dương thi được rồi thi vào trường cao đẳng. Trạng nguyên, Sở Lâm Sương rốt cuộc biết Sở Lưu Mộng ăn mặc đồng phục học sinh là làm gì. Ăn mặc đồng phục học sinh nhiều mộc mạc sạch sẽ a. Vừa nhìn biết là cùng những cái này đẹp đẽ đồ đê tiện bất đồng. Sở Lưu Mộng cũng không có ở cửa trường học dừng lại thời gian quá dài, chỉ là thoáng trả lời mấy vấn đề, liền mượn cớ muốn kê khai chí nguyện liền bước ra ly khai. Những ký giả kia vưu không chịu buông tha, tối hôm qua bọn họ vòng tròn đều truyền ra, cái kia dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn tác giả là vị dạng gì tồn tại. Giống như thiên nhân tướng mạo cộng thêm đầy bụng tài hoa. Không phải là thỏa mãn người chúng ta đối với cổ đại nữ nhân tài ba tất cả tốt đẹp chính là huyễn. Tưởng sao, hơn nữa ở gần nhất giá cao kiểm tra điểm nóng phía dưới. Cái này có thể là tuyệt đối đầu đề a. Cho nên bọn họ nhận được tin tức sau đó, liền phái người chạy tới, đều muốn làm điểm độc nhất nội dung. Thế nhưng không may, bọn họ ở cửa chính liền đều bị bảo an ngăn cản. Bọn họ chạy suốt đêm tới, còn chưa kịp hướng học giáo đưa ra phỏng vấn xin, mà bảo an chứng kiến một đám lớn người khí thế hung hung. Tự nhiên không dám bỏ vào. Thiên, làm sao nhiều người như vậy? Sở Lâm Sương từ trong đám người vây quanh tới, ngoại trừ ký giả ở ngoài trường học phụ cận còn tụ tập không ăn ít dưa quần chúng. Nàng lay điện thoại di động. Quả nhiên Sở Lưu Mộng đã lên nhất đầu đề. Thanh Nhã Tố Liên, mỹ nhược thiên nhân đích thiên cổ đệ nhất tài nữ. Bản này bản thảo tin tức món tràn đầy lời ca tụng. Đem Sở Lưu Mộng hầu như đều phải khen thành hoàn mỹ tiên nữ. Hơn nữa đối với Sở Lưu Mộng nhà kia đình thân thế, cũng là lác đác mấy bút. Càng là tạo một cái làm lòng người sinh thương tiếc tuyệt đại thiếu nữ. Cái gì luận án cái thế, tài tình vô song, trong ngày thường đọc sử đọc sách, mệt mỏi liền đánh đàn tự tiêu khiển, mệt mỏi liền xem tháng ngắm hoa. Cái này đặc biệt sao vẫn là người sao, người xác định đời sống người này ở thế kỷ 21. Sở Lâm Sương rất muốn đem điện thoại di động ném ra. Nàng cuối cùng là biết Sở Lưu Mộng hướng nàng muốn những sách kia là làm gì. Khe nằm ngươi có muốn hay không như thế bích trì, ngươi ném ra như vậy cùng ngươi cực kỳ xa thiết định. Lừa dối thế giới nhân dân, lương tâm của ngươi thực sự sẽ không đau không? Mà thiên tin tức cũng đã bị nhân dân nhật báo, Tân Hoa xã các loại trọng tạp chí lớn nhau nhau đăng lại. Nếu như là người bên ngoài, đại khái biết thực sự thán phục thế gian như thế thuần túy hoàn mỹ thiếu nữ. Sau đó sản sinh các loại các dạng ước mơ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tin tức này vừa ra, lập tức trở thành các đại đầu đề. Ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian, khoảng chữ NTX trong tin tức cùng thiếp số lượng đã phá 30.000 rồi. Mà trên mạng cũng hầu như hiện ra nghiêng về một phía hiện tượng. Hầu như tất cả mọi người bị thiếu nữ này thuyết phục. Dù sao bản thảo dưới còn có phối đồ, có khi là Sở Lưu Mộng những tác phẩm khác, như một ít thi từ, hoặc là cùng dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn nhất mạch tương thừa cái khác lịch sử luận. Có mấy thứ này, chỉ ít công kích nàng thi vào trường cao đẳng ăn gian người tạm thời là nói không nên lời lời khác. Rồi, nhiệt độ cao nhất, đương nhiên là Sở Lưu Mộng ảnh chụp. Trong hình kia Sở Lưu Mộng áo tơ trắng tóc đen, hoặc đánh đàn, hoặc viết chữ, có lúc khẽ nhíu mày ngưng chữ, giữa hai lông mày còn mang có một chút làm lòng người đau sầu tư. Sở Lâm Sương chứng kiến cái này suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nàng nhưng là sâu đậm biết Sở Lưu Mộng cái này không biết xấu hổ bích trì thuộc tính. Tuy là nàng không phải là cái gì an phận tính cách, thế nhưng giờ khắc này vẫn là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không nhịn được nghĩ che mặt, tự nói với mình đây hết thảy đều không phải thật. Mà nhất tuyệt là, bản này tin tức cuối cùng, lại còn nói Sở Lưu Mộng là cái gì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chạc sạch liên mà không yêu. A hát, dường như xuất từ Sở Lưu Mộng tự viết nhất thiên cái gì dấu bé ái liên thuyết dấu lớn. Thế nhưng đại ca, người thực sự nên đi mắt nhìn khoa nữa à? Cái gì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Nội tâm hắn chính là một đống đen không thể hại nữa nước bùn à? Còn cái gì chạc sạch liên mà không yêu? Hắn toàn thân cao thấp đều là yêu. là một ngày ngày nhớ làm sao gây sự làm yêu nữ trang biến thái a. Cái này tiêu đề còn cái gì, Thanh Nhã Tố Liên. Rất xin lỗi người, bốn chữ này thực sự là không có một nói đúng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.